Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 354, chương 355, Khổng Tước Thần Uy Hào, canh 1. Các loại cầu. Shinsei tại đem kiến tạo tân thần đô cùng thần thành rất nhiều công việc giao cho Guza phụ trách. Đằng sau, liền rời đi thiên không thành, về tới mặt đất thần đình bên trong. Ba la ba la, chấm ngoặc kép, Shinsei vừa mới trở lại thần đình hậu viện không bao lâu. Tùy thân mang theo đen đen Musi liền vang lên. Chuyện gì? Shinsei kết nối đen đen Musi, nhàn nhạt hỏi, thần chủ đại nhân. Buôn bán trên biển bộ môn quan viên Dio Adop cầu kiến. Đen đen Musi bên trong truyền đến thần đình thị vệ đội đội trưởng xin chỉ thị âm. Ồ, dẫn hắn tới thần đình hậu viện. Shinsei khóe miệng dương lên. Lập tức phân phó nói. Rất nhanh, một tên thị vệ liền dẫn một thân tài mập ra. Nhìn có chút khúm núm nam tử trung niên đi tới Shinsei trước mặt. Dio Adop gặp qua thần chủ đại nhân. Nam tử trung niên kia tại nhìn thấy Shinsei đằng sau, lập tức quỳ xuống, cung kính nói, đứng lên đi, ta để cho ngươi tìm chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị xong chưa? Shinsei nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, thần chủ đại nhân, đã tìm được, bây giờ tại đảo Pho, qua mấy ngày liền sẽ trở tới đây. Cái kia Dio Adop cẩn thận từng ly từng tí đứng dậy. Cung kính đáp, vậy thì tốt. Người đi tìm một cái phụ trách quan viên. Ta đã để cho người ta đem Bắc Hải bên trong nổi danh nhất mấy vị thợ thuyền đại sư mời đi theo. Chờ vận chuyển hàng hóa tới đằng sau ngươi liền trực tiếp đưa nó đưa đến thần đô xưởng đóng tàu. Đúng. Không sai. Shinsei để Dio Adop tìm. Chính là được xưng là trên thế giới chỉ có mấy cây tính cứng cỏi mạnh nhất bảo thụ Adam. Đương nhiên. Cũng không phải là cả cái cây. Chỉ là bảo thụ một bộ phận mà thôi. Bắc Hải chư đảo cũng không có loại cây này. Vì tìm vật này, Dio Adop có thể phí hết không ít lực. Cuối cùng là tìm được. Thời gian trôi qua rất nhanh. Nửa tháng chớp mắt mà qua. Nửa tháng đến, trên thế giới các đại thế lực tựa hồ tiến nhập một cái quỷ dị trạng thái thăng bằng. Vô luận là quân cách mạng, thế giới chính phủ, hải quân bản bộ, tân thế giới tứ hoàng hay là khổng tước thần triều, đều không có cái gì đại động tác. Momonga cùng Drake tại trấn áp rơi các nơi phản kháng thế lực đằng sau. Tại hạm đội trở về địa điểm xuất phát đến thần đô hơn trăm dặm bên ngoài hải vực lúc. Khi nhìn đến giữa không trung cái kia che khuất bầu trời đồng dạng to lớn lục địa đằng sau. Mặc dù đã sớm nhận được tin tức, nhưng tâm linh vẫn như cũ bị hung hăng rung động một cái. Thần đình đại điện, thần chủ đại nhân, đây là khổng tước thần uy hào mô hình cùng bản vẽ. Xin ngài nhìn một chút, nếu như không hài lòng chúng ta có thể lại đổi một cái. Hai tên thị vệ cẩn thận ngẩng lên lấy một cái cao hơn một mét thuyền mô hình đặt ở trong đại điện. Một tên trẻ trung khỏe mạnh nam tử trung niên sau đó cung kính nói với Shinsei. Một bên hai tay nâng một phần bản vẽ, muốn hiện lên cho Shinsei. Shinsei đi xuống đài cao, đi tới trong đại điện, quan sát cái này cái kia thiết kế cực kỳ tinh xảo mà hoa lệ thuyền mô hình. Một bên nhận lấy nam tử trung niên đưa tới bản thiết kế. Thuyền này chỉ mô hình mặc dù cực kỳ hoa lệ, trang trí xa hoa, nhưng nói tóm lại, có chút giống là một chiếc chiến thuyền. Boong thuyền hai bên đứng thẳng các thước hỏa pháo. Đặc biệt là đầu tàu chỗ chỗ kia hỏa pháo đường kính đúng là so cái kia boong thuyền hai bên hỏa. Pháo muốn lớn hơn không chỉ một lần. Abbot đại sư, người nói cho ta một chút cái này thuyền một chút đặc điểm đi. Hơi quan sát một hồi đằng sau. Shinsei đối với cái này chiến thuyền mô hình coi như hài lòng. Cười nhạt nhẹ gật đầu. Đối với nam tử trung niên kia nói ra. Có thể đứng ở Shinsei trước mặt. Nam tử trung niên kia tự nhiên không tầm thường. Hắn có thể nói là toàn bộ Bắc Hải bên trong số 1 số 2 đại sư cấp tạo thuyền danh tượng. Mặc dù nói so với đại hải trình Uster 7 Tom đại sư khẳng định là kém hơn một chút. Nhưng chỉ làm thuyền mà nói. Hắn tạo nghệ cũng là cực cao. Đúng, Abbot hiển nhiên đối với mình thiết kế cái này thuyền rất hài lòng. Cao hứng đối với Shinsei giới thiệu nói. Căn cứ Shinsei đại nhân yêu cầu của ngài, chiếc này chiến thuyền không thiết cánh buồm cột buồm. Gia nhập ngài cung cấp điện năng hệ thống động lực, tốc độ cực nhanh. Mặt khác ngoại trừ buồng nhỏ trên tàu bên ngoài, bong thuyền kiến trúc hết thảy có 3 tầng. Nhà hàng, bơi lội thất, thủy tộc quán các loại. Bên trong các thức công trình đầy đủ, gian phòng nhiều đến 20-30 ở giữa. Mà trong khoang thuyền ngoại trừ chữ vật thất cùng phòng chứa đạn dược, động lực khoang thuyền các loại gian phòng bên ngoài, còn có gần 50 cái cỡ nhỏ gian phòng. Chấm ngoặc kép, Shinsei để Abbott bọn hắn kiến tạo chiến thuyền tự nhiên không phải cánh buồm chiến thuyền loại này tương đối rớt lại phía sau chiến thuyền, mà là do có được điện năng hệ thống động lực chiến thuyền. Tốc độ không biết vượt qua hải quân quân hạm loại này còn dừng lại tại cánh buồm trên kết cấu chiến thuyền không biết bao nhiêu. Nghe Abbott giới thiệu, Shinsei thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó hỏi, không sai, ta rất hài lòng. Không biết chiếc này chiến thuyền lúc nào có thể hoàn thành. Bởi vì hệ thống động lực đã sớm để cho người ta bắt đầu chuẩn bị. Nếu như thuận lợi, tối đa 1 tháng tả hữu liền có thể hoàn thành. Bất quá, chấm ngoặc kép, nói xong lời cuối cùng, Abbott sắc mặt rõ ràng có chút lộ vẻ do dự. Tựa hồ muốn nói gì? Bất quá cái gì? Shinsei hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Shinsei đại nhân, tha thứ ta nói thẳng. Bởi vì hệ thống động lực điện lực tiêu hao rất nhiều. Lập tức điện năng dự trữ hệ thống có thể chứa đựng điện năng cực kỳ có hạn. Nếu như ngài phải dùng chiếc này chiến thuyền tiến hành đường dài đi thuyền mà nói. Chỉ sợ, chấm ngoặc kép, nguyên lai ngươi lo lắng chính là cái này à. Cái này ngươi cũng không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần đem chiến thuyền tạo ra đến là được. Shinsei lập tức nở nụ cười. Điện năng dự trữ không đủ đối với những người khác mà nói là cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Nhưng đối với hắn có thể là Ino loại này có thể điều khiển lôi điện người mà nói. Quả thực là dễ như trở bàn tay. Cái kia xin ngài là chiếc này chiến thuyền đặt tên đi. Chấm ngoặc kép, liền gọi khổng tước thần uy hào đi. Ngoặc kép, 1 tháng sau, khổng tước thần uy hào đúng hạn kiến tạo hoàn thành. Chính thức xuống nước, mở ra thần đô bến cảng bên trên. Lập tức đưa tới không ít oanh động. Một chiếc không có cánh buồm cột buồm cỡ lớn chiến thuyền. Ở thời đại này nhưng thật ra là rất ly kỳ sự tình. Tự nhiên để chưa từng gặp qua này chủng loại hình chiến thuyền đám người kinh ngạc không thôi. Đặc biệt là khổng tước thần uy hào hình thể to lớn. Không chút nào thấp hơn hải quân cao cấp nhất chiến hạm. Hỏa lực phối trí phương diện, mặc dù hơi có không đủ, nhưng đối với Shinsei mà nói, những hỏa lực này phối trí thì ra là bày biện chơi đùa mà thôi. Shinsei đại nhân, ngài đây là muốn đi đại hải trình sao? Bong thuyền. Greg cùng Momonga mấy người cùng sau lưng Shinsei, có chút nghi ngờ hỏi. Theo bọn hắn nghĩ, như vậy gần như hoàn mỹ xa hoa chiến thuyền. Shinsei cũng không về phần vẻn vẹn để cho người ta tạo ra đến thưởng thức mà thôi. Đi khẳng định là muốn đi, bất quá không phải hiện tại. Shinsei cười lắc đầu, mặc dù chiếc này khổng tước thần uy hào đúng là dự định về sau đi đại hải trình dùng. Bất quá Shinsei còn không có dự định là hiện tại liền đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.